Ông bố thiếu soái, chương 19, tài nghệ phân thắng bại. Góc truyện audio.com. Chấm, sự xuất hiện của nhân vật chính ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đương nhiên đây cũng là lần đầu tiên Vân Tịnh Nhã và Đào Hạnh Nhi cùng nhau xuất hiện. Với tư cách là người giàu nhất thành phố Thiên Hải, Tống Chí Đông đích thân tiếp đón James Karen. Ông ta mỉm cười nói: "Đại sư Karen vừa xuống máy bay đã đến đây. Đi đường dài, vất vả cho ông rồi." Người nước ngoài từ trước đến nay bụng dạ thẳng thắn, không biết cái gì gọi là quanh co lòng vòng. Đương nhiên đại sư Karen cũng vậy. Chỉ thấy ông ta chu môi, có chút bất mãn nói: "Chúa ơi, thành phố cổ kính này có hơn 5.000 năm văn hiến. Đi đến đâu cũng thấy truyền thống cổ xưa." Tống Chí Đông vô cùng ngạc nhiên, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. "Tôi hao tổn tâm tư mời đầu bếp của Michelin về để nấu ăn cho ông mà ông còn không cảm kích sao? Nếu không, tôi đã sớm chuẩn bị một bàn ăn đầy đủ cho ông." Lúc này, giọng nói đầy tự tin của Đào Hạnh Nhi vang lên. "Nếu đại sư Karen đã muốn ăn đồ ăn Hoa Hạ thì với tư cách là chủ nhà, chúng tôi đương nhiên sẽ không thể để ông thất vọng rồi. Tối nay, tôi đặc biệt mời đầu bếp đến từ Tụ Phúc Lâu đến đích thân nấu một bàn yến tiệc tiếp đón đại sư Karen." Hai mắt đại sư Karen sáng lên, trực tiếp vứt Tống Chí Đông sang một bên. Ông ta đi đến trước mặt Đào Hạnh Nhi, nắm lấy tay phải của cô ta, yêu nhã đặt một nụ hôn dịu dàng xuống. "Cô gái xinh đẹp, đêm nay cô là nữ thần đẹp nhất trong lòng tôi." Đào Hạnh Nhi cũng cười đáp lễ. "Đào Hạnh Nhi tập đoàn Đào Thị, tôi rất vui khi được tiếp đón ông." Mọi người nhất thời kinh hô một tiếng, nhỏ giọng thì thầm với nhau. Thiên Lan Các và Tụ Phúc Lâu đều là những nhà hàng nổi tiếng có tuổi đời hàng trăm năm. Có thể mời được đầu bếp đến từ nhà hàng bọn họ, xem ra Đào Thị và Mộ Tư đều đã tốn không ít tâm tư. "Hai, đừng nói nữa. Có vẻ như tối nay đối tác làm ăn của đại sư Karen là một trong hai người Đào Hạnh Nhi và Vân Tịnh Nhã rồi. Chỉ cần nhìn vào đầu bếp mà hai người bọn họ đã mời đến, món ăn của ai có thể khiến đại sư Karen yêu ái hơn thì người đó thắng. PK, tôi đều đã nghe nói qua về tập đoàn Đào Thị và tập đoàn Mộ Tư. Cả hai đều rất quyền lực trong ngành châu báu trang sức. Vậy tôi tuyên bố như thế này: ai có thể làm ra món ăn mà tôi thích thì bản thảo thiết kế lần này tôi mang đến sẽ thuộc về người đó." Không sai, cách thức hợp tác của người nước ngoài luôn bất ngờ và nằm ngoài dự đoán của mọi người như vậy. Nhưng câu nói này lại khiến con ngươi mắt của Đào Hạnh Nhi và Vân Tịnh Nhã đột nhiên sáng ngời. Đào Hạnh Nhi híp mắt nhìn Vân Tịnh Nhã rồi nói: "Lời này của cô Đào, có nghĩa là cô chỉ muốn chỉ cho quan lại đốt lửa mà không cho dân chúng thắp đèn sao?" Đào Hạnh Nhi dừng một chút, trong mắt cô ta hiện lên vẻ suy ngẫm. "Cô Vân, nghe tôi khuyên một câu, bây giờ rút lui vẫn còn kịp đó. Đừng để đến lúc đó mất cả chì lẫn chài. Đều đã đến lúc này rồi, sao Vân Tịnh Nhã có thể rút lui chứ?" Cô hừ nhẹ một tiếng. "Nếu cô Đào đã có tự tin như vậy, vậy thì chúng ta một chọi một nhé." Đám đông dần dần tản ra, nhường sân khấu cho Đào Hạnh Nhi và Vân Tịnh Nhã. Sau đó, có hai người đàn ông trung niên mặc đồng phục đầu bếp lần lượt bước đến trước mặt hai người bọn họ. Vân Tịnh Nhã vội vàng nói với đầu bếp của Thiên Lan Các ở bên cạnh: "Đầu bếp Tả, thắng thua lần này liên quan đến tương lai của tập đoàn Mộ Tư. Mọi chuyện xin nhờ vào anh đó." Một nụ cười khác thường nở trên khuôn mặt to béo của Tạ Hồ. "Giám đốc Vân yên tâm, nhắc đến ẩm thực Hoa Hạ không thể không nhắc tới ẩm thực vùng Sơn Đông. Đứng đầu các món ăn Sơn Đông chính là món ruột heo ram mặn. Tôi sẽ làm cho đám đầu bếp Tụ Phúc Lâu thua không còn một manh giáp." Sau đó hai vị đầu bếp đi xuống dưới chuẩn bị. Trong sự đợi chờ mòn mỏi của Karen, một lúc lâu sau, Hai chiếc xe đẩy đồ ăn được chậm rãi đẩy tới. Bành Hải Sinh dẫn đầu đi trước, vén khăn trải bàn lên. Bỗng nhiên có một hương thơm ngào ngạt tràn ngập khắp phòng tiệc. Karen ngây ngất hít vào một hơi thật sâu, nhịn không được tán thưởng. Trời ơi, hương vị này quả thực là kiệt tác của tạo hóa. Đào Hạnh Nhi đắc ý nói. Bên trong có hải sâm, bào ngư, tôm hùm và 18 loại hải sản khác đã được chúng tôi lựa chọn cẩn thận, tỉ mỉ nhất, trong đó còn có nấm hương, nhân sâm và 30 loại thảo dược quý khác của Hoa Hạ. Đây mà món ăn do đích thân đầu bếp Bành chế biến và nó chỉ được dành cho những vị khách VIP của tập đoàn Đào Thị chúng tôi mà thôi. Chỉ trong một câu nói đã có thể giành được sự ủng hộ và tán thưởng của tất cả mọi người. Nguyên liệu đều là những thứ quý giá nhất. Đầu bếp là người có trình độ thượng thừa nhất. Chỉ dựa vào sự chân thành này thì tập đoàn Đào Thị đang đứng trên nấc thang chiến thắng. Bây giờ, tôi đã rất nóng lòng muốn nếm thử món mà cô Vân chuẩn bị cho tôi rồi. Vân Tịnh Nhã vội vàng nói. Bếp trưởng Tả, món ăn của chúng ta không có vấn đề gì chứ? Vân Tịnh Nhã không có chút nghi ngờ gì. Cô vươn tay ra chuẩn bị lấy đĩa đồ ăn thì Hạng Tư Thành ở một bên lại tóm lấy cổ tay cô. Hạng Tư Thành, anh túm tay tôi làm cái gì? Nói xong, anh vén khăn trải bàn lên. Bỗng nhiên, một mùi hôi thối thoang thoảng bay ra. Trên chiếc đĩa sứ tinh xảo, có một khúc ruột lợn được cắt thành 9 khúc mà chưa được xử lý qua. Những vị khách vốn đang tò mò vây quanh bỗng nhiên tản đi. Đây là mùi gì vậy? Buồn nôn chết đi được. Lần này tập đoàn Mộ Tư đi tong rồi. Dám mang thứ này đến chiêu đãi đại sư Karen. Lẽ nào tập đoàn Mộ Tư không biết? Với sự ảnh hưởng của đại sư Karen ở trong ngành, chỉ cần một câu nói của ông ta thì hợp tác của hơn một nửa số thương hiệu châu báu trang sức của tập đoàn Mộ Tư đều sẽ bị ngâm nước sao? Mà đại sư Karen vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Ông ta còn khịt khịt mũi, tò mò nói, sao lại thối như vậy? Món này giống như đậu phụ thối đúng không? Tại sao, cô cho rằng, cả thành phố Thiên Hải này đều không có ai biết sở thích của đại sư Karen? Chỉ dựa vào vòng bạn bè hạn hẹp đó của cô mà có thể dễ dàng nghe ngóng được sao? Đào Hạnh Nhi chậm rãi bước đi thong thả. Khuôn mặt cô ta đầy sự mỉa mai châm biếm của người chiến thắng. Vân Tịnh Nhã bừng tỉnh hiểu ra. Đương nhiên là tôi. Nếu không phải là tin tức tôi truyền ra, cô sẽ mời đầu bếp nổi tiếng ra mặt sao? Nếu không phải là tôi thu xếp trước, cô còn thật sự cho rằng chỉ dựa vào cô mà có thể mời được bếp trưởng của Thiên Lan Các à, đầu bếp Tả? Tôi tin tưởng anh như vậy. Sao anh lại hại tôi? Trên mặt Tạ Hồ chẳng những không có một chút áy náy mà ngược lại hắn ta vô cùng thản nhiên nói. Lời này của cô Vân sai rồi. Người thuê tôi chưa bao giờ là cô. Vân Tịnh Nhã cúi đầu xuống. Sắc mặt xám xịt, không cần biết món ăn đã được dọn lên hay chưa thì cũng đã biết trước được tập đoàn Mộ Tư thế nào cũng thua rồi. Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Tuy món Phật nhảy tường của đầu bếp Bành rất ngon, nhưng so với món ăn mà tập đoàn chúng tôi đã chuẩn bị thì vẫn còn thua xa một trời một vực. Căn bản không đáng được nhắc tới. Cả thành phố Thiên Hải này, những đầu bếp nổi tiếng nhất đều quy tụ về Tụ Phúc Lâu và Thiên Lan Các. Hôm nay, hai người bọn họ đều ở đây. Anh lấy cái gì để đấu với tôi chứ? Chỉ dựa vào đĩa ruột lợn sắp lên men này sao? Anh vừa nói xong, cả sảnh tiệc im phăng phắc. Sau đó liền vang lên những tràng cười rộ. Anh ta không phải là bị điên rồi chứ? Dám nói mình mời được lão chủ tiên sao? Đúng vậy. Hơn nữa lão chủ tiên đã gác kiếm hơn 10 năm rồi. Năm ngoái là lễ đại thọ 80 tuổi của mẹ chủ thành phố. Năm lần bảy lượt đến mà không mời được lão chủ tiên. Thì anh ta coi là cái thá gì chứ? Nghe đám người đó chế giễu, trên mặt Đào Hạnh Nhi cũng tràn trề vẻ châm biếm. Tôi vốn cho rằng anh cũng là một nhân vật có tiếng tăm, Nhưng hiện tại xem ra anh cũng chỉ là một người giỏi chém gió mà thôi. Hạng Tư Thành nhìn vào hắn ta. Tôi vốn nghĩ rằng tay nghề của đầu bếp Tạ đủ để áp đảo Tạ Phúc Lâu. Không ngờ rằng tôi đã nhìn nhầm mất rồi. Dựa vào nhân phẩm suy đồi và tài nghệ nấu bếp này của anh thì e rằng cũng chỉ là trình độ vớ vẩn. Còn con mà thôi. Đúng rồi. Tôi sẽ sửa lại cách dùng từ của anh. Chúng tôi không có khẩn cầu anh mà là bố thí. Bố thí cho anh một cơ hội để trổ tài trước mặt mọi người. Nhưng đáng tiếc rằng, anh không có trân trọng nó. Trong mắt Tạ Hồ hiện lên tia phẫn nộ. Tay nghề tôi cao hay thấp anh cũng không có đủ tư cách để bình luận ở đây. Tôi không có tư cách. Vậy lão chủ tiên thì sao? Được, khóe miệng Hạng Tư Thành khẽ nhếch lên. Anh đưa điện thoại của mình cho Vân Tịnh Nhã đang mờ mịt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhỏ giọng nói, Tịnh Nhã, còn đợi gì nữa? Lão Trù Tiên, đang đợi điện thoại của em đó. Nhân vật lớn như Lão Trù Tiên, sao tôi có thể quen biết? Hơn nữa làm sao tôi có thể mời được ông ấy đến đây nấu ăn chứ? Em không gọi điện thoại, làm sao biết là không mời được? Vừa cầm điện thoại, cô liền nhấn gọi vào số đã sớm được nhập sẵn ở trong điện thoại. Tút, tút, tút, đầu dây bên kia, có chút im lặng, sau đó vang lên một tràng cười sang sảng. Giám đốc Vân, tôi đứng ở cửa đợi cuộc điện thoại này của cô. Sắp ngủ được một giấc rồi đó. Lời vừa buông xuống, cả phòng tiệc im phăng phắc không có một tiếng động. Cách chương.